Cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 20, tính mạng gian nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Tiểu Lang bắt lấy tay Mặc Lâm Uyên. Thân thể run nhẹ nhẹ. Vừa mới trong nháy mắt, hắn thật sợ Dạ Lệ sẽ trực tiếp bóp chết A Cực. Cũng không biết A Cực rốt cuộc là cho hắn cái thứ gì. Thế nhưng có thể thoát chết được. Nhưng lúc này, Mặc Lâm Uyên chụp hắn tay, dùng ánh mắt ý bảo hắn. Lúc này mới đem Dạ Tiểu Lang đang suy nghĩ xa xăm kéo lại. Hắn vội vàng nói, tướng quân, ngài đi mau một chuyến đi. Tiểu thư thật sự có nguy hiểm. Chúng ta cũng là không có biện pháp, cho nên mới xông vào. Dạ Lệ nghe vậy, ra vẻ nôn nóng đối mọi người nói. Nếu nội trạch có việc, bản tướng quân đi một chút sẽ trở lại. Còn chư vị cứ tận tình hưởng lạc, không cần khách khí. Nói, vẫy tay một cái, ca cơ tiếp tục múa. Quản gia cũng đưa tới càng nhiều mỹ nữ, mời khách hứa chọn lựa, ở nơi người khác nhìn không tới. Dạ Lệ hung hăng trừng mắt nhìn Mặc Lâm Uyên, sau đó liền đi đằng trước. Mặc Lâm Uyên trấn an vỗ vỗ tay Dạ Tiểu Lang, mang theo hắn đi theo. Vừa đi ra, Dạ Lệ rốt cuộc duy trì không được gương mặt tươi cười. Bất quá hắn không có lập tức vấn tội. Trước khi Triệu Vương rời đi, hắn sẽ coi như chuyện gì đều không có phát sinh. Chỉ là vẫy vẫy tay, gọi Mặc Lâm Uyên tiến lên. Người nhưng thực chấn định, một chút đều không giống hài tử. Dạ Lệ ánh mắt rất nguy hiểm, ngữ khí lại rất hiền hòa bộ dáng. Mặc Lâm Uyên là người câm, tự nhiên sẽ không mở miệng, chỉ là vội vã đi. Dạ Mộc rời đi lâu như vậy, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn không trả lời, Dạ Lệ liền ngừng lại. Hắn không đi, Mặc Lâm Uyên tự nhiên cũng không thể đi. Hắn quay đầu lại nhíu mày nhìn Dạ Lệ, nửa điểm đều không sợ hãi. Mặc danh làm Dạ Lệ muốn cười. Người nhưng thật ra một chút đều không sợ chết. Mặc Lâm Uyên lòng nóng như lửa đốt. Rõ ràng là nữ nhi của hắn, nhưng hắn lại một chút đều không nóng nảy. Không dò hỏi nguyên do, không quan tâm nàng ở đâu, ngược lại nhìn chằm chằm hắn một nô lệ không bỏ. Quả thực không có nhân tính tới rồi cực điểm. Mặc Lâm Uyên tay nắm thành quyền, mà Dạ Tiểu Lang thì tại một bên quỳ xuống. Tướng quân tha mạng, chúng ta cũng chỉ là quá lo lắng cho tiểu thư. Tiểu thư bị phu nhân kêu đi, sinh tử chưa biết, thỉnh ngài mau đi cứu nàng đi. Hoang đường. Bị phu nhân kêu đi có thể có cái gì nguy hiểm? Dạ Lệ mặt trầm xuống. Thật sự không tin đối phương vì cái nguyên nhân này liền dám đến tìm hắn. Dạ Tiểu Lang không biết nên nói như thế nào, mà Mặc Lâm Uyên kéo hắn một phen, đem hắn túm lên, không nói gì thêm, chỉ là làm một cái chỉ dẫn thủ thế. Dạ Tiểu Lang hiểu ý tứ hắn, cắn răng một cái nói, thỉnh tướng quân đi xem sẽ biết. Nếu chúng ta nói dối, cam nguyện chịu phạt. Dạ Lệ nghe bọn hắn nói như vậy, mới vung tay áo, hướng tới sân nơi phu nhân ở mà đi. Thật xa, liền nghe được một ít thanh âm không giống bình thường. Dạ Mộc bị bắt lấy cột vào băng ghế. Người đánh nàng rất tàn nhẫn, đánh đến nàng da chóc thịt bong. Ôn như ngồi ở trong đình, nghe từng tiếng đả kích đến da thịt, đầy mặt tươi cười, cái xương thật cứng, cư nhiên như vậy cũng không chịu xin tha, thật đúng là tiếc nuối a. Dạ Mộc lúc này đã nói không ra lời, nàng không cần xem đều biết nửa người dưới chính mình đều là máu tươi. Đối với một hài tử có thể hạ độc thủ như vậy, nữ nhân này, tốt nhất không cần dừng ở tay nàng. Tốt, đừng đùa. Ôn như nhìn mặt trời ngả về tây, hừ nói, trực tiếp đánh chết đi. Dạ, người đang đánh nghe vậy, cao cao giơ lên tấm ván gỗ, trong mắt hiện lên một tia sát ý, không cần nghĩ. Một cái đánh này rơi xuống, Dạ Mộc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dạ Mộc hơi hơi dương mắt nhìn chằm chằm cửa viện, sâu trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Thế giới không có nhân quyền quả nhiên nơi nơi đều là nguy cơ. Nàng sẽ chết sao? Nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Thời khắc nghìn cân treo sợi tóc. Cửa lớn bị người đá văng ra. Dừng tay. Dạ Mộc nghe được thanh âm Dạ Lệ. Thân thể chấn động. Giây tiếp theo. Trước mắt nàng tối sầm lại. Một cỗ hơi thở dược hương thoải mái nhẹ nhàng vây quanh nàng. Mặc Lâm Uyên ngăn ở trước mặt nàng. Chặn cây gậy đánh vào người nàng. Chỉ nghe một tiếng trầm vang. Lưng Mặc Lâm Uyên bị đánh trúng. Quỳ một gối xuống dưới. Mà tay lại còn che chở đầu Dạ Mộc. Đừng sợ, ta tới. Chỉ có Dạ Mộc có thể nghe được thanh âm vang ở bên tai. Luôn luôn không thích khóc. Không thích dựa vào người khác. Nàng đột nhiên cảm thấy chóp mũi đau xót. Nàng hai mắt đỏ bừng. Dùng một loại ánh mắt khôn kể nhìn về phía Mặc Lâm Uyên. Phảng phất có thể nhìn đến linh hồn chỗ sâu nhất của hắn. Nếu nói thật, Dạ Mộc xuyên qua đây. Cùng hắn cột vào nhau. Còn có một tia oán hận. Chính là giờ khắc này. Nàng thấy thực may mắn nàng có thể cùng hắn cột vào cùng nhau. Mặc Lâm Uyên bị ánh mắt của nàng nhiếp trụ. Thật sâu ngóng nhìn. Sau đó liền nghe nàng hơi thở mong manh nói. Có ngươi ở đây. Thật tốt. Nói xong. Nàng nhắm mắt lại. Khóe miệng lại mang theo một tia ý cười. Dạ Lệ nhìn Dạ Mộc lúc này. Giận không thể át. Hỗn trướng. Ai cho phép ngươi làm như vậy? Hả? Dạ Lệ phát giận. Mọi người trong viện thật giống như chim cút quỳ đầy đất. Ôn Như càng là đại kinh thất sắc. Tướng quân không phải mở tiệc chiêu đãi khách quý sao? Thông thường yến hội kiểu này đều là suốt đêm. Hôm nay như thế nào? Ôn Như... Dạ Lệ hai mắt nhìn chằm chằm nữ tử nhu nhược quỳ bên chân hắn. Ngươi lúc trước giết tiểu tố ta đã mắt nhắm mắt mở. Ngươi thế nhưng một hài tử đều không buông tha. Ngươi cho rằng ngươi có thể lừa gạt ta. Tin hay không ta hiện tại liền khiến ngươi từ vị trí này lăn xuống. Phu quân, Dạ Lệ nói làm Ôn Như sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Phu quân bớt giận, phu quân bớt giận, thần thiếp. Thần thiếp làm như vậy là có nguyên nhân. Vậy sao? Thân thể cao lớn như gấu của Dạ Lệ hơi hơi cung xuống. Nhìn chằm chằm nàng. Vậy ngươi nói. Ngươi làm như vậy là vì cái gì? Ôn Như vắt hết óc. Đột nhiên linh cơ vừa động. Là bởi vì Mộc Nhi nàng mưu toan trộm đồ. Nàng muốn trộm Đông Hâu thần thiếp đặt ở bàn trang điểm. Bị thần thiếp phát hiện còn không thừa nhận. Thần thiếp dưới sự giận dữ liền. Thần thiếp kỳ thật chỉ là muốn cho nàng một cái giáo huấn thôi. Đông Châu, Dạ Lệ ánh mắt ý vị không rõ. Mà Ôn Như lại bắt lấy hắn chân nói. Đúng, chính là viên Đông Châu độc nhất vô nhị kia. Thế gian chỉ có một viên Đông Châu lớn nhất. Dạ Lệ cười. Hắn sau khi cười xong. Đột nhiên một chân đem Ôn Như đá văng ra. Dạ Mộc đến bảo tàng đều có thể mắt không nháy mắt giao ra. Sao có thể nhìn chúng cái Đông Châu kia? Thật là buồn cười. Ôn Như bị đá một cái ngã ngửa. Nếu không phải bị tỳ nữ đỡ. Chỉ sợ còn ngã sấp mặt. Nàng không biết mình nói dối đã bị vạch trần. Bị đá lúc sau. Còn kinh ngạc nhìn Dạ Lệ. Dạ Lệ cũng không có khả năng giải thích cái gì. Chỉ là nhìn nàng cười lạnh. Ôn Như, người tốt nhất nhớ kỹ. Những người ở trước mặt ta chơi tâm cơ. Đều đã chết. Không muốn làm người tiếp theo. Người tốt nhất giống như trước. Thành thật cho ta. Chấm. Nói xong. Hắn quát người đứng cạnh. Mang Thất tiểu thư về. Chúng ta đi cách chương.